Tà Thiếu Dược Vương, chương 820, huyết chiến vẫn thánh cốc, gocchuyenaudio.com, giỏi, ha ha, giỏi, không hổ là con cháu Lý gia ta, giết sạch sinh linh, hủy diệt thiên địa cũng phải thành thánh. Người có kế hoạch là được, mặc kệ thế nào, người nhất định phải thành thánh. Ha ha, tuy rằng hoàng đế không nói nhiều, nhưng những lời của hắn, ngay cả người một nhà nghe được cũng phải sợ hãi. Nhưng Lý Hằng nghe xong, cuồng bạo vừa rồi lại biến thành kích động hưng phấn. Tựa như lúc hai người muốn tranh giành thân thể hoàng đế, hai người chiến đấu công khai, cuối cùng hắn thua trận. Đối với tính lạnh lùng của hoàng đế, chỉ vì mình thành thánh, không tiếc mọi giá, ngay cả hy sinh tinh nhuệ toàn tộc cũng không tính là gì. Cắn nuốt cả tiên giới cũng không để ý, lấy kim xí đại bằng làm lô đỉnh mới là chuyện hắn chân chính muốn làm, Lý Hằng lại cảm thấy rất đồng ý. Theo hắn thấy, như vậy mới xứng làm con cháu Lý gia, mới có tư cách xưng thánh. Hoành, đúng lúc này, trên người kim xí đại bằng, hào quang màu vàng bao phủ trời đất, lực lượng bành trướng làm hoàng đế cũng phải lùi lại. Tiếp đó, bản thể kim xí đại bằng xuất hiện trên không trung, không ngừng to ra che trời phủ đất, ngay cả lực lượng hủy diệt ở vẫn thánh cốc bên dưới cũng khó chống nổi. Mỗi một cái lông chim đều như sống lại, ẩn chứa lực lượng quá sức tưởng tượng, lực lượng pháp tắc lưu truyền quanh, khẽ vỗ cánh, liền có khí thế như hủy thiên diệt địa. Hiện tại, kim xí đại bằng tựa như trở thành tổ bằng điểu, được xưng có thể thai nghén thiên địa. Tục truyền, thiên địa khác nhau có những cách mở ra khác nhau, có khi là hỗn độn thai nghén từ từ mở ra, có khi lại như cổ thần vương, lấy bản thân mở thành thiên địa, mắt làm trời trăng, thân thể thành mặt đất. Cũng có thế giới, tục truyền là tổ bằng điểu thai nghén, tổ bằng điểu sinh ra trước thiên địa mới được thai nghén sau này. Mà hiện tại kim xí đại bằng đã có khí thế vượt qua những sinh linh hỗn độn, lực lượng còn mạnh hơn cả duy nhất chân thánh dựa vào Bách Thánh Sơn. Lực lượng quá mạnh mẽ, đây là lực lượng gì, thân xác của ta, đại đạo như đang ở trước mắt. Ta có thể chạm đến, lực lượng, ta có lực lượng hủy diệt mảnh thiên địa này. Lực lượng này, kim xí đại bằng không thể tin nổi, cảm thụ lực lượng của mình. Thương thế của hắn chẳng những khôi phục hoàn toàn, lực lượng còn đạt đến mức độ mà hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Nên biết từ mấy vạn năm trước hắn đã là bán thánh đỉnh phong. Đến trình độ này còn muốn tăng lên là vô cùng khó khăn, nhưng hôm nay cuối cùng hắn biết thì ra đằng sau đỉnh phong là loại lực lượng này. Cuối cùng hắn cảm nhận được lực lượng vừa ở trên người duy nhất chân thánh, đó là lực lượng không thể hình dung, hùng mạnh không thể nói được. Sao lại thế này, lực lượng này, lực lượng này. Ôi, ngay lúc này, hoàng đế có vẻ thương thế rất nặng, khẽ thở dài thu hút kim xí đại bằng chú ý, sau đó nói. Kim huynh, ngươi, cuối cùng sống lại, vừa rồi còn tưởng, may mắn, cuối cùng thánh đan phát huy tác dụng. Thánh đan, nghe nhắc tới thánh đan, kim xí đại bằng rất bất ngờ. Đúng vậy, chính là thánh đan mà duy nhất chân thánh muốn luyện chế. Trước đó ta cũng nói với kim huynh, nhưng khi đó kim huynh không để ý. Nhưng vì phòng ngừa ta để thái tổ không tiếc mọi giá, hy sinh tất cả cố gắng hoàn thiện. Lúc Kim Huynh bị thương, ta cho Kim Huynh dùng thánh đan, bởi vì ta biết ngay cả mình dùng thánh đan này cũng không có bao nhiêu cơ hội. gocchuyenaudio.com, chiến thắng được duy nhất chân thánh. Tóm lại, vẫn như hiệp nghị ban đầu giữa chúng ta, ta giúp Kim Huynh đối phó kẻ thù chung duy nhất chân thánh, Kim Huynh giúp ta nắm giữ thiên địa này. Hoàng đế có vẻ hết sức chân thành nhìn kim xí đại bằng, nói, dáng vẻ như bày ra toàn bộ. Hơn nữa lời nói hết sức chân thành, thật như moi tim móc ruột. Kim xí đại bằng cũng không khỏi động lòng, bởi vì hắn cảm thụ được lực lượng khổng lồ của thánh đan, khiến hắn cảm thấy vô biên vô tận không ngừng tăng vọt. Uy lực thánh đan to lớn quá sức tưởng tượng, mà cuối cùng hoàng đế có thể cho mình loại bảo vật này, làm kim xí đại bằng cảm thấy trước kia mình xem thường hoàng đế. Được, trước kia ta còn có cảnh giác với ngươi, nhưng mà từ nay về sau, chỉ cần một ngày còn ta, vậy thiên địa này chính là do tộc của ngươi thống trị. Đối với những chuyện đó, bổn thánh không hề để ý, hôm nay bổn thánh muốn tiêu diệt duy nhất chân thánh. Hoành, kim xí đại bằng bị cảm động, nhưng hiện tại trong đầu hắn không còn gì khác ngoài tiêu diệt duy nhất chân thánh, nói xong liền vỗ cánh, nháy mắt biến mất. Hỗn độn sơ khai, khi có kim xí đại bằng, liền có đại bàng đón gió, một ngày lướt 9 vạn dặm, đó chỉ là tốc độ của đại bàng, hai cánh vỗ một cái có thể đi 9 vạn dặm. Nhưng hiện tại kim xí đại bằng vỗ cánh, làm gì chỉ có 9 vạn dặm, tốc độ vượt qua ánh sáng, tựa như ngược dòng thời gian. Diệt Nhậm gia tuyệt đối không được cho chúng thêm cơ hội. Nhậm Kiệt kia, nhìn kim xí đại bằng rời đi, hoàng đế cũng chạy theo hết tốc lực, đồng thời liên lạc dặn dò thái tổ Lý Hằng, lúc nói tới Nhậm Kiệt hoàng đế cũng không khỏi khựng một chút. Nhậm Kiệt kia quá tà môn, quá tà, làm người ta cảm thấy không yên. Tiêu diệt dựa vào vẫn thánh cốc tiêu diệt. Đợi chậm thành thánh, chắc chắn giúp lão tổ có thể vĩnh sinh. dù không thể thành thánh cũng nhất định thành một trong những lực lượng mạnh nhất thiên địa. Một cái gia tộc nho nhỏ thế tục còn là tiểu gia tộc trong quốc gia mà bổn thái tổ sáng lập muốn phản trời, nói đùa. Vừa rồi là đang luyện chế thánh đan không để ý tới hắn, nếu bệ hạ cảm thấy chúng quá đáng ghét, vậy tiêu diệt là được. Tà môn, tà khí, xem hắn ta thế nào. Hoành, Lý Hằng nói chuyện với hoàng đế xong, liền khôi phục một chút thần trí cũng ngừng cắn nuốt điên cuồng, ngừng luyện chế thánh đan, thần trí của hắn tỉnh táo hơn. Tiếp theo, liền tập trung toàn bộ vào tiêu diệt Nhậm gia, Lý Hằng khống chế lực lượng trong vẫn thánh cốc trực tiếp đè xuống. Hoành, ầm ầm, lập tức đại trận Nhậm gia vốn đã duy trì một thời gian liền xuất hiện vỡ vụn, một số người bị trọng thương. Ngay cả cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận hành cũng bị ảnh hưởng, uy lực tăng lên gấp 10, như muốn nháy mắt nghiền nát hủy diệt đại quân Nhậm gia. Không xong, tình huống biến đổi, biến trận không kịp nữa, bị tổn thương. Bùm bùm, chuẩn bị co rút không xong. Đại trận liền xuất hiện hỗn loạn, bởi vì uy thế lần này quá khủng bố, trận pháp tầng ngoài liên tục vỡ nát, có người bị trọng thương. Giống, đúng lúc này tiếng giống vang lên, một con khỉ to lớn xuất hiện. Tề Thiên trực tiếp xuất hiện bằng bản thể, luôn chú ý tình hình trong động phủ, cuối cùng hắn cũng hiện thân. Hắn vừa đi ra, những người tu luyện trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, thậm chí những người đang tu luyện tăng lên cũng bắt đầu đi ra bày trận. Cửu cửu âm dương chấn thần, góc truyện audio.com, kỳ cũng phát huy đến tận cùng, trời trăng vận chuyển, 8 con rồng khí linh không ngừng biến hóa, uy lực tăng lên đến mức chưa từng có, ầm ầm bùng nổ đụng vào vẫn thánh cốc. Hoành, ầm ầm, làm cho Lý Hằng hoàn toàn không ngờ, lần này hắn điều động công kích mạnh gấp 10, lại dẫn tới đại trận Nhậm gia biến hóa càng lớn, lực phản chấn mạnh mẽ liền trực tiếp phá vỡ lực lượng cùng trận pháp bên trong, đối phương liền phá hỏng mấy trăm dặm cơ sở của vẫn thánh cốc. Trận pháp của đối phương vẫn không co rút, ngược lại càng mở rộng, hơn nữa nhất là một cỗ lực lượng mạnh mẽ bá đạo tận cùng, dẫn dắt trận pháp đối chọi trực tiếp với vẫn thánh cốc. Sao, sao lại thế này, cỗ lực lượng này còn mạnh mẽ hơn cả kim sĩ đại bằng trước khi dùng thánh đan. Chủ yếu làm người ta không tin nổi, bên trong Nhậm gia lại có kẻ khủng bố như thế. Không đúng, tuyệt đối không phải người trong Nhậm gia, đó. Đó là, người trong nghịch thiên thất đại thánh, là lão đại. Thì ra vậy, chẳng qua Nhậm gia thật cho rằng có một bán thánh đỉnh phong chống đỡ, vậy có thể làm được hay sao? Hôm nay bổn thái tổ sẽ cho các ngươi biết, các ngươi chỉ là một cái gia tộc nhỏ ở Minh Ngọc Hoàng Triều, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy. Tiêu diệt các ngươi, chẳng qua là một ý niệm chết đi. Tuy rằng Lý Hằng đoán được nhưng lại không hề để ý, bởi vì dựa vào vẫn thánh cốc hắn có được lực lượng quá sức tưởng tượng. Thúc đẩy vẫn thánh cốc bán thánh đỉnh phong thì sao, lão đại nghịch thiên thất đại thánh thì thế nào, vẫn cứ diệt như thường. Năm đó vẫn thánh cốc đã từng đánh chết rất nhiều bán thánh, hiện tại bản thân Lý Hằng trở thành cốc linh, hiến tế cả một hoàng triều thượng cổ, chôn vùi cả tinh nhuệ tiên giới, cắn nuốt tiên giới, vẫn thánh cốc càng thêm khủng bố hơn trước. Lý Hằng thúc đẩy khống chế, lập tức trận pháp bành trường, sát trận vô biên, cấm chế, phù văn bao trùm. Củng cố kéo dài trận pháp kia, ngưng tụ lực lượng, phá cho bổn đại gia. Hoành, hiện tại bản thể đội trời của Tề Thiên hoàn toàn phát huy cực hạn, thân là lão đại nghịch thiên thất đại thánh, bản thân hắn cũng cùng cấp bậc với duy nhất chân thánh năm đó. Sau khi bị trấn áp mấy vạn năm, quả thật hắn bị tuột lại đằng sau, dù cuối cùng hắn lấy thánh bia luyện chế hỗn độn chí bảo, nhưng bản thân hắn cũng không có nhiều tiến bộ. Nhưng trong những năm cuối cùng, hắn gặp được Nhậm Kiệt phân thân đi theo, Nhậm Kiệt dạy một số thứ của thánh nhân chân chính cho Tề Thiên. Từ trong đó, Tề Thiên ngộ ra rất nhiều thứ, tuy rằng cuối cùng phân thân đó bị phá hủy, nhưng mọi thứ đã cảm ngộ vẫn được bổn tôn của Tề Thiên thu được. Sau khi đi ra, ở trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, vừa quan sát bên ngoài, Tề Thiên cũng không ngừng dung hòa. Hiện tại uy thế của Tề Thiên đã không kém gì kim sĩ đại bằng vừa dùng thánh đan, đã đạt đến vượt qua bán thánh bình thường, vô hạn gần tới cảnh giới thánh nhân, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa vừa ra tay, hắn cũng khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hỗ trợ đại trận Nhậm gia. Bởi vì đi theo Nhậm Kiệt đã lâu, Tề Thiên cũng thay đổi thói quen, bắt đầu biết hợp sức chiến đấu, không còn đánh một mình, dù hiện tại hắn đã có lực lượng vượt qua cực hạn bán thánh. Hoành, ầm ầm, nháy mắt va chạm, những ngọn núi trong vẫn thánh cốc vỡ vụn, một phần trận pháp trực tiếp bị hủy, Lý Hằng ngưng tụ lực lượng khổng lồ cũng bị. Góc truyện audio.com, đẩy lùi về, sao, sao lại thế này? Hắn làm thế nào, lực lượng này, không thể nào, kim sĩ đại bằng dùng thánh đan có lực lượng như vậy, hắn làm sao lại, Lý Hằng cảm giác thánh hồn chấn động, dù chỉ bị đẩy lùi, nhưng cũng đủ làm hắn chấn động. Hắn không thể tin nổi đây là thật, bởi vì quá khó tin, hắn vừa tự cho rằng mình dựa vào vẫn thánh cốc đạt tới bán thánh đỉnh phong, nhưng bây giờ mới phát hiện lại kém xa Tề Thiên. Vừa nãy dù thấy Kim Sí Đại Bằng dùng thánh đan liền có được lực lượng khủng bố, nhưng hắn quy công toàn là do thánh đan, bây giờ thì lại khác. Cho nên hắn ngây người, không tin nổi, dù cho nghịch thiên thất đại thánh, bị chấn áp mấy vạn năm mới đi ra, lực lượng không suy yếu đã hay rồi, làm sao còn có đột phá được, điều này quá dọa người. Nơi này là Vẫn Thánh Cốc, ngay cả thánh nhân cũng phải ngã xuống. Chết, chết, chết, tiếp đó, Lý Hằng lại trở nên hung ác, kích hoạt toàn bộ sát trận khủng bố trong Vẫn Thánh Cốc, không còn chỉ dựa vào điều động lực lượng nghiền ép Tề Thiên. Hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được những lời Hoàng đế nói, e ngại Nhậm gia như thế. Đương nhiên, hắn vẫn xem nhẹ lời Hoàng đế nói, bởi vì theo hắn, Nhậm gia hiện tại cũng như Hoàng triều thượng cổ chỉ là dựa vào một mình nghịch thiên thất đại thánh mà trỗi dậy, chỉ cần giết Tề Thiên, mọi chuyện liền giải quyết. Cách chương.